Lộc Đỉnh Ký, chương 22, sách ngạch đồ bàn cách chia tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vi Tiểu Bảo ở kỹ viện từ thuở nhỏ bị người ta khinh khi kêu bằng quân chó đẻ. Phường khốn kiếp, và ai cũng thóa mạ không ngớt miệng. Từ khi gã được nhà vua quyến cố thì bất luận là ai ở trong hoàng cung cũng ra chiều kính cẩn đối với gã. Gã là một đứa nhỏ 14,15 tuổi có bao giờ được người ta tôn kính như vậy? Bây giờ gã thấy sách ngạch đồ vào phủ ngao bái, bốn mặt tám phương đều kính nể lão, văn võ quan viên đối với lão cực kỳ khép nép. Thế mà lão đối với gã lịch sự vô cùng, gã không khỏi khoan khoái trong lòng và sinh ra mối hão cảm đối với lão. Gã liền hỏi, sách đại nhân có điều chi cứ dạy bảo, xin cứ nói rõ cho tại hạ nghe. Sách ngạch đồ cười đáp, dạy bảo thì không dám, có điều lão phu nhiều tuổi hơn chút chợt nghĩ ra một điều. Quế công công, hai pho kinh này chính Đức Hoàng Thái Hậu và Hoàng thượng đã phán bảo phải lấy đưa về nội cung. Đồng thời ngao bái lại giấu ở trong kho báu vật thì chắc không phải chuyện tầm thường. Chúng ta đều không hiểu nên muốn mở coi, cả lão phu cũng vậy, nhưng e rằng trong sách có ghi chép những văn tư quan hệ. Hoàng Thái Hậu không ưa bọn ta là kẻ vi thần mà lại dòm dò vào. Vụ này, Vi Tiểu Bảo là người thông minh lanh lợi. Gã thấy sách ngạch đồ nhắc tới chuyện quan hệ của nó không phải tầm thường liền tĩnh ngộ ngay. Gã giật mình kinh hãi vội đút sách vào túi đặt lên bàn đáp. Phải lắm, sách đại nhân, tại hạ không hiểu đạo lý suýt nữa tự gây vạ lớn. Xin đa tạ đại nhân có lòng chỉ giáo. Sách ngạch đồ cười nói. Quế công công dạy quá lời. Hoàng thượng sai anh em ta làm việc với nhau thì việc của công công cũng là việc của lão phu. Sao còn có chuyện riêng tây? Nếu Quế công công không coi lão phu như người nhà hoặc ngược lại thì lão phu đã chẳng dám nói thật tình như vậy. Vi Tiểu Bảo nói, đại nhân là một vị quan lớn tại triều, còn tại hạ, bất quá là, một tên tiểu thái giám thì nào tại hạ dám coi sách đại nhân như người nhà. Sách ngạch đồ giơ tay với bọn quan quân rồi hô to. Các ngươi hãy ra cả ngoài kia để chờ bọn ta, nếu ta không gọi thì đừng vào. Các quan viên khom lưng nói, dạ, xin tuân lệnh lão gia. Rồi rút lui ra ngoài, sách ngạch đồ nắm tay Vi Tiểu Bảo nói, Quế công công đừng nói thế, nếu Quế công công mà hợp ý cùng sách mỗ thì chúng ta kết làm anh em được chăng? Vi Tiểu Bảo giật mình ấp úng hỏi lại, tại hạ kết bái, với sách đại gia, tại hạ đâu có xứng đáng, sách ngạch đồ đáp, Quế huynh đệ, nếu huynh đệ còn nói vậy là tổn thọ cho sách mỗ lắm đấy. Không hiểu tại sao sách mỗ vừa thấy Quế huynh đệ là sinh lòng yêu mến ngay. Anh em mình vào Phật đường làm lễ kết bái huynh đệ. Từ nay trở đi bất cứ việc gì cũng lấy tình thân như anh em một nhà mà đối đãi với nhau. Có điều đừng để cho Hoàng thượng biết và cũng dừng lộ chuyện với ai thì chẳng sợ chi hết. Lão nắm chặt tay Vi Tiểu Bảo ra vẽ rất ân cần và nói bằng một giọng nói rất thành thật. Nguyên sách ngạch đồ thấy ngao bái bị hạ rồi, tất Hoàng thượng sẽ trọng dụng mấy người thân tín làm đại thần để giao phó công việc. Đây là lần đầu vua Khang Hy ra triều thân thiện với lão. Lão đoán chừng nay mai sẽ được thăng lên chức quan cao. Nhưng làm quan tại triều muốn được nhà vua sủng ái thì phải hiểu rõ tâm tính của ngài. Lão nhận thấy mấy câu binh vực vào tai nhà vua sẽ được lợi vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cũng không cần gã phải nói tốt cho mình, chỉ cốt sao gã tiết lộ những thị hiếu của nhà vua cùng những điều ngài không ưa cho lão biết là lão sẽ lựa triều làm vừa giả được ngay. Sách ngạch đồ sinh trưởng trong nhà quan lớn, phụ thân lão là Sách Ni đã làm người đứng đầu trong bốn vị cố mệnh đại thần nên biết rõ cách thăm dò ý tứ nhà vua. Đó là yếu quyết duy nhất để làm quan to. Hiện giờ lão gặp cơ hội hiếm có cho lão. Lão chỉ cần lung lạc được tên tiểu thái giám này là ngày sau bước hiển đạt không biết đến đâu mà nói. Cả đến việc bới tường phong hầu cũng không khó khăn gì. Sách ngạch đồ chợt động tâm linh liền đề nghị kết nghĩa chi lan với Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo tuy là người minh mẫn, nhưng chưa hiểu chút gì trong bước đường quan lại và việc triều chính. Gã cho là ông quan lớn này thực tình yêu mến gã thì trong lòng ngấm ngầm đắc ý, gã ngập ngừng đáp. Cái đó thật tình tại hạ không nghĩ tới. Sách ngạch đồ kéo tay gã thân mật nói. Đi, chúng ta vào trước Phật đường. Người Mãn Châu rất sùng tín đạo Phật nên trong các phủ văn võ đại thần đều có thiết lập bàn thờ Phật. Hai người đến trước Phật đường, sách ngạch đồ thắp hương rồi kéo Vi Tiểu Bảo quỳ xuống trước bàn thờ Phật, lão lại mấy lạy rồi khấn. Đệ tử là sách ngạch đồ, bữa nay cùng, lão quay lại hỏi, Quế huynh đệ, danh hiệu của Quế huynh đệ là gì? Đến bây giờ sách mỗ vẫn chưa hay, mà cũng không thỉnh giáo, mới thật là hồ đồ. Vi Tiểu Bảo ấp úng đáp, tại hạ, là Quế Tiểu Bảo, sách ngạch đồ cười nói, Tên hay quá, Quế huynh đệ đúng là vật báu trong loài người. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm, ngày mình còn ở Dương Châu mọi người đều kêu bằng thằng chó đẻ Vi Tiểu Bảo kia, thì hai chữ Tiểu Bảo có tốt đẹp gì đâu. Lại nghe Sách Ngạch Đồ nói tiếp, đệ tử là Sách Ngạch Đồ bữa nay cùng Quế Tiểu Bảo kết nghĩa đệ huynh. Từ đây hai người cùng hưởng phước lành, cùng chia hoạn nạn. Tuy không sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, nhưng thề chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nếu ai quên điều nghĩa khí thì trời chu đất diệt, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Lão thề rồi lại dập đầu lại mấy lạy, đoạn quay sang bảo Vi Tiểu Bảo, Quế huynh đệ cũng tuyên thệ đi. Vi Tiểu Bảo nghĩ bụng, tuổi lão lớn hơn mình nhiều, nếu chết cùng ngày với lão thì mình thua thiệt to. Nhưng sau hắn lại tự nhủ, mình có phải là Quế Tiểu Bảo cóc đâu mà ngại, cứ thề trăng thề cuội thì có chết ai. Gã nghĩ vậy liền dập đầu trước tượng Phật hô lớn, đệ tử là Quế Tiểu Bảo, trước nay vốn làm tiểu thái giám trong hoàng cung. Ai nấy kêu bằng tiểu Quế tử, nay đệ tử cùng Sách Ngạch Đồ đại nhân, Sách lão ca kết thành huynh đệ, cùng hưởng phúc lành, cùng chia hoạn nạn. Tuy không sanh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, nhưng nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nếu tiểu Quế tử không nghĩ đến nghĩa anh em thì sẽ bị trời chu đất diệt. Tiểu Quế tử vĩnh viễn không còn ngày nào ngóc đầu lên được. Vi Tiểu Bảo chút bao nhiêu tai họa lên đầu tiểu Quế tử. Miệng gã nói liếng thoáng khiến Sách Ngạch Đồ không biết đâu mà nghe cho hết và không thể hiểu trổ dụng ý của Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo nghĩ bụng, vừa rồi ta không thề chết cùng năm cùng tháng cùng ngày mà chỉ khấn chết cùng ngày cùng tháng thì chẳng lo gì. Tỷ như gã chết mồng 3 tháng 3 thì mình có về chầu trời cùng ngày mồng 3 tháng 3 như hàng mấy chục năm hay trăm năm sau thì cũng chẳng tua thiệt gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách Ngạch Đồ nghe Vi Tiểu Bảo tuyên thệ xong, hai người quay vào nhau lại tám lạy rồi đứng lên cười ha hà. Sách Ngạch Đồ cười nói, huynh đệ, chúng ta đã làm lễ kết nghĩa đệ huynh thì tình thân mật còn thắm thiết gấp 10 anh em ruột, từ nay hiền đệ muốn ca ca giúp đỡ việc gì thì cứ nói ra, đừng có ngại chi hết. Vi Tiểu Bảo cười đáp, cái đó Sách đại ca bất tất phải nhắc tiểu đệ, từ ngày lọt lòng mẹ tiểu đệ đã không hiểu hai chữ e ngại là gì. Sách Ngạch Đồ cười khanh khách nói, và anh em ta kết nghĩa chi lan bữa nay, hiền đệ không nên tiết lộ với người ngoài để họ khỏi phòng ngừa chúng ta. Và lại theo quy cũ quy định thì chúng ta làm ngoại thần không thể thân thiết với hiền đệ trong nội quan được. Đây là mối tình phát ra tự đáy lòng xui khiến chúng ta kết nghĩa chi lan. Vi Tiểu Bảo nói, phải rồi, đây là phát ra tự đáy lòng. Sách Ngạch Đồ lại cười nói, khi ở trước mặt người ngoài tiểu huynh vẫn kêu hiền đệ bằng Quế công công và hiền đệ vẫn kêu tiểu huynh bằng Sách đại nhân, mai mốt hiền đệ đến nhà ca ca, ca ca sẽ mời hiền đệ xơi rượu coi hát để anh em vui chơi một bữa. Vi Tiểu Bảo cả mừng, rượu thì gã không uống được mấy, nhưng coi hát thì gã ưa lắm, ưa hơn cả những thứ khác. Bất giác gã vỗ tay reo, hay lắm, cái gì chứ coi hát thì tiểu đệ chịu lắm, đại ca định hôm nào cho coi hát. Sách Ngạch Đồ đáp, hiền đệ đã ưa môn đó thì thường tới nhà ca ca. Chỉ cần hiền đệ được rảnh bữa nào cho ca ca biết là ca ca chuẩn bị ngay. Vi Tiểu Bảo hỏi, vậy ngày mai được không? Sách Ngạch Đồ đáp, tuyệt diệu, ngày mai vào khoảng giờ Dậu tiểu huynh chờ hiền đệ ở cửa cung. Vi Tiểu Bảo hỏi, tiểu đệ ra khỏi cung có sao không? Sách Ngạch Đồ đáp, dĩ nhiên không sao cả. Ban ngày hiền đệ châu hầu hoàng thượng nhưng đến tối thì còn ai dám hỏi gì tới hiền đệ nữa. Nhất là hiền đệ đã thăng lên thủ lãnh thái giám, là một nhân vật rất được hoàng thượng chú ý thì còn ai mà dại gì gây chuyện với hiền đệ. Vi Tiểu Bảo hớn hở tươi cười. Gã đã định ngày mai chuồn khỏi hoàng cung không bao giờ trở lại. Nhưng gã nghe Sách Ngạch Đồ nói địa vị gã không phải tầm thường, có thể tự do xuất nhập cung, thì gã không vội tính nước bỏ đi nữa, liền cười nói. Hay lắm, vậy chúng ta cứ thế. Từ nay anh em chúng ta cùng hưởng hạnh phúc, cùng chia hoạn nạn. Sách Ngạch Đồ dắt tay Tiểu Bảo nói. Bây giờ chúng ta lại vào phòng ngao bái, Sách Ngạch Đồ coi kỹ lại những đồ vật mới lấy ở dưới hầm lên rồi hỏi. Hiền đệ, thích thứ gì? Vi Tiểu Bảo đáp, tiểu đệ chả hiểu thứ gì quý trọng hết, xin Sách đại ca lựa dùng. Sách Ngạch Đồ nói, được rồi, đoạn lão lấy hai sâu châu báu, một đai ngọc phỉ thúy nói. Hai thứ châu báu này đáng tiền lắm đây, hiền đệ lấy đi. Vi Tiểu Bảo đáp, được lắm, rồi gã đốt sâu minh châu và đai ngọc phỉ thúy vào bọc. Tiện tay gã cầm lấy thanh chủy thủ, gã thấy lưỡi chủy thủ này rất trầm trọng. Cả lưỡi lẫn chuôi dài một thước năm tấc xỏ vào trong một cái túi da cá, về phân lạng và kiểu cách không khác gì một thanh trường đao hay trường kiếm thông thòng. Vi Tiểu Bảo cầm chuôi kiếm rút ra khỏi vỏ thì một luồng hàn khí xông lên làm cho lỗ mũi cay, khiến gã phải hắt hơi. Gã coi lại thấy lưỡi chủy thủ này đen như mực không có ánh sáng chi hết thì nghĩ bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngào Bái đã coi lưỡi chùy thủ này là báu vật giấu vào kho tàng bảo thì hẳn là một thanh bảo đao, ngờ đâu nó cũ kỹ khó coi thế này, chẳng khác gì một thanh gươm gỗ. Gã lấy làm thất vọng liền bỏ xuống một bên, bỗng nghe đánh, sột, một tiếng, lưỡi chùy thủ đã cắm ngập vào trong sàn gỗ ngập tận chui. Vi Tiểu Bảo cùng Sách Ngạch Đồ đều la lên một tiếng. Ái chà, ra chiều kinh ngạc, đây là Vi Tiểu Bảo tiện tay liệng xuống chứ không vận kình lực chút nào mà và cầm chuôi dao liệng ra chứ không đâm bằng mùi đao xuống. Không ngờ đàng mũi nặng hơn đàng chuôi, nên rớt xuống trước đâm ngập vào sàn gỗ. Như vậy thì nó phải sắc bén đến trình độ không thể tưởng tượng được, có thể nói lưỡi chùy thủ này chặt sắc như chặt bùn. Vi Tiểu Bảo cúi xuống lượm thanh chùy thủ lên nói, thanh đoản đao này có trầu kỳ lạ. Sách Ngạch Đồ thấy Vi Tiểu Bảo biết nhiều hiểu rộng liền đáp. Xem chừng đây là một thanh bảo kiếm, chúng ta hãy thử coi. Lão nói rồi rút trên tường một thanh mã đao. Thanh mã đao vừa kéo ra khỏi vỏ đã thấy bạch quang sáng lóe mắt. Đúng là một thứ binh khí rất sắc bén. Lão cầm ngang thanh đao nói. Hiền đệ hãy cầm thanh đoản kiếm kia mà chém xuống thanh mã đao này. Vi Tiểu Bảo liền giơ lưỡi chùy thủ lên chém xuống mã đao đánh bực một tiếng. Thanh mã đao lập tức gãy thành hai đoạn. Cả hai người cùng reo lên. Hay quá, lưỡi chùy thủ này là một thanh kiếm báu hiếm có không còn nghi ngờ gì nữa. Lạ ở chỗ nó chém gãy thanh mã đao nghe như chém gỗ mục chứ không phải là tiếng kim thiết đụng nhau. Sách Ngạch Đồ cười nói, kính mừng hiền đệ được thanh bảo kiếm này ở trong nhà Ngao Bái. Nó có thể là bảo vật đứng đầu, Vi Tiểu Bảo vui mừng khôn xiết đáp, Sách đại ca, nếu đại ca muốn lấy tiểu đệ xin nhường lại. Sách Ngạch Đồ xua tay nói. Tiểu huynh xuất thân làm võ quan, từ nay chỉ muốn làm quan văn không thích làm quan võ nữa. Thanh bảo kiếm đó để hiền đệ lấy mà chơi hay hơn. Vi Tiểu Bảo xỏ thanh chùy thủ vào bao kiếm buộc lên đai áo. Sách Ngạch Đồ cười nói, quế hiền đệ, thanh kiếm này ngắn, hiền đệ bỏ vào ống giày hay hơn. Đồng thời để người ta khỏi dòm thấy lúc vào cung, nên biết theo luật lệ thanh cung ai không phải là nhất đẳng thị vệ thì khi vào cung không được đeo võ khí. Vi Tiểu Bảo đáp, phải rồi, đoạn gã xỏ thanh chùy thủ vào ống giày, gã lấy được thanh bảo kiếm này rồi không để ý đến báu vật nào khác nữa. Sau một lúc gã không nhịn được lại rút lưỡi chùy thủ ra và lấy một cây thiết mâu trên tường xuống. Chát, một tiếng, gã đã chặt thanh thiết mâu đứt làm hai đoạn, Vi Tiểu Bảo vẫn còn tánh trẻ nít, gã đã lấy được bảo kiếm rồi, nhìn thấy mọi vật trong nhà Ngao Bái tiện tay chém lìa. Gã lại dùng mũi chùy thủ vẽ hình một con rùa đen lên trên mặt bàn. Gã vừa vẽ xong đập đánh, chát, một tiếng, hình con rùa rớt xuống, chính giữa mặt bàn lộ ra chỗ thùng hình con rùa, Sách Ngạch Đồ chăm chú đi điều tra và kiểm điểm mọi vật khác trong kho tàng bảo của Ngao Bái. Lão thấy trong đống châu báu có bộ y phục lấp loáng ánh ngân quang liền cầm lên thì thấy nhẹ hồng. Tấm áo này mềm nhùn không phải chế bằng tơ hay bằng lông và chẳng hiểu làm bằng chất gì. Lão có ý vành cạnh Vi Tiểu Bảo liền nói, hiền đệ, bộ áo này mặc nhẹ mà rất ấm. Hiền đệ bỏ áo ngoài ra mặc vào trong đi, Vi Tiểu Bảo hỏi, phải chăng đây cũng là một thứ bảo bối? Sách Ngạch Đồ nói, áo này mềm nhùn, rộng một tí có ăn thua gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vi Tiểu Bảo đón lấy áo thấy nó nhẹ và mềm lại nhớ đến năm trước gã xin mẫu thân may cho một tấm áo bông, nhưng mẫu thân gã xoay sở mấy ngày không được tiền rồi không may nữa. Bây giờ gã thấy tấm áo này hay hơn áo bông nhiều, định bụng. Hay lắm, ta mặc áo này về Dương Châu để cho má má coi. Gã liền bỏ áo ngoài mặc tấm áo nhẹ vào trong rồi mới mặc áo ngoài phủ lên. Kể ra tấm áo này kích thước hơi rộng may ở chỗ nó vừa mỏng vừa mềm mại, muốn sắn tay lên cũng không gặp điều chi trở ngại. Sách Ngạch Đồ điều tra xong kho tàng bảo của Ngao Bái, liền kêu thủ hạ vào để xem gia tài của Ngao Bái. Mới coi thanh đơn bất giác lão lắc đầu le lưỡi nói. Thằng cha Ngao Bái thật khéo vơ vét tài sản của hắn nhiều quá gấp đôi sự tiên liệu của ta. Lão lại xua tay cho bọn thuộc hạ lui ra rồi nhìn Vi Tiểu Bảo nói. Này hiền đệ, ngư y hán chúng ta thường nói, nghìn dặm làm quan chỉ vì tiền, phen này nhờ ơn Chúa bao la phái anh em chúng ta đến đây là có ý để chúng ta được dịp phát tài. Bản thanh đơn này ta sửa lại, trên 200 vạn lượng bạc hiền đệ tưởng bảo bao nhiêu cho phải. Vi Tiểu Bảo đáp, tiểu đệ không hiểu, nhất thiết do đại ca chủ trương. Sách Ngạch Đồ cười nói, trong thanh đơn kê tất cả 235.3418 lạng. Bao nhiêu số dưới chúng ta để nguyên như cũ, chỉ có chữ nhị ở đầu xóa đi một nét và còn lại 135.3418 lạng. Một nét xóa đi đó anh em ta chia đôi được chăng? Vi Tiểu Bảo kinh hãi ấp úng đáp, Cái đó, đại ca, Sách Ngạch Đồ cười hỏi, phải chăng Hiền đệ trễ? Vi Tiểu Bảo đáp, không phải, tiểu đệ không hiểu gì đâu. Sách Ngạch Đồ nói, tiểu huynh bảo 100 vạn lạng bạc đó anh em mình chia đôi, mỗi người 50 vạn lượng bạc. Nếu Hiền đệ trễ thì chúng ta thương nghị lại. Vi Tiểu Bảo biến sắc, khi gã còn ở kỹ viện tại thành Dương Châu thì trong tay chỉ có được 5-6 lạng đã là đại phát tài. Khi ở Hoàng Cung cùng người đánh bạc đã tiến bộ rất nhiều nhưng cũng chỉ đến vài trăm lạng bạc là cùng. Này gã đột nhiên nghe thấy được chia phần 50 vạn lạng bạc thì cơ hồ không tin ở tai mình. Sách Ngạch Đồ không ngớt lấy châu ngọc nhét vào tay gã và cũng là để bịt miệng gã, cốt sao ở trước mặt hoàng đế gã đừng nói rõ bộ mặt thật về tài sản nhà Ngao Bái là đủ. Nên biết hoàng thượng rất tín nhiệm Vi Tiểu Bảo, gã mà lộ ra một chút thì chẳng những bao nhiêu tiền của lão nuốt không trôi phải nhà ra hết mà còn nguy hại đến bước tiền trình, mắc vào vòng tội lồi. Sách Ngạch Đồ thấy Vi Tiểu Bảo vẽ mặt ra chiều khác lạ, vội nói. Hiền đệ định làm thế nào, tiểu huynh cũng nghe theo như vậy. Vi Tiểu Bảo thở phào một cái đáp, tiểu đệ đã nói nhất thiết mọi việc đều do đại ca chủ trương, tiểu đệ chỉ biết tuân theo. Có điều đại ca chia cho 50 vạn lạng bạc thì tiểu đệ thấy. Nhiều quá, Sách Ngạch Đồ khác nào chút bỏ gánh nặng, lão cười khanh khách nói. Không nhiều, không nhiều đâu, có gì mà nhiều, bây giờ tiểu huynh đề nghị chia cho bọn thuộc hạ mỗi tên một ít cho chúng cũng được hưởng mới vui vẻ cả làng. Tiểu huynh lấy 5 vạn lạng bạc trong phần của tiểu huynh cho bọn chúng chia nhau. Còn huynh đệ cũng lấy ra 5 vạn lạng bạc chia cho cung phi thái giám. Họ được chấm mốt mỗi người được một ít là không nói chuyện lôi thôi gì nữa. Vi Tiểu Bảo buồn rầu đáp, thế thì hay thật nhưng tiểu đệ không biết phân chia như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sách Ngạch Đồ lại nói, những chuyện đó để tiểu huynh làm hết cho xong, có thế thì hiền đệ đi đâu chúng cũng kính sợ không dám đắc tội. Chúng bảo nhau Quế Công Công tuy còn nhỏ tuổi nhưng xử sự đáng mặt bạn hữu. Cứ có tiền là xong hết, phần của hiền đệ đem về mà xài, từ nay anh em mình sẽ thuận buồm xuôi gió, còn có phần nương tựa vào những người chung quanh mình. Vi Tiểu Bảo nói, dạ dạ, đúng thế, Sách Ngạch Đồ lại nói, số tiền 50 vạn lạng bạc này, nhà Ngao Bái cũng không có bằng tiền mặt. Vậy chúng ta phải bán một phần sản nghiệp của hắn để làm cho gọn và khiến cho người ngoài không nắm được dấu vết gì nữa. Hiền đệ ở trong cung thì những vàng thoi bạc nén cũng không có chỗ cất phải không? Vi Tiểu Bảo đột nhiên vớ được một món hoành tài kết xù 50 vạn lạng khiến đầu óc gã hoang mang không biết làm thế nào. Bất luận Sách Ngạch Đồ bảo sao gã cũng vâng vâng dạ dạ. Sách Ngạch Đồ cười nói, mấy hôm nữa tiểu huynh kêu mấy tiệm kim hoàn đánh vàng thoi bạc nén, cứ 100 lạng hay 50 lạng là một thoi. Hiền đệ để ở bên mình, khi nào cần xài sẽ đem đến tiệm kim hoàn đổi thành tiền bạc. Như thế vừa tiện vừa ổn. Trừ phi có người đến sờ túi đệ, còn thì chẳng ai biết được là hiền đệ nhỏ tuổi như vậy mà đã thành một tay đại hào phú ở Bắc Kinh chúng ta rồi. Ha ha, dứt lời lão nổi lên chàng cười ha ha, Vi Tiểu Bảo cũng cười theo, nhưng trong bụng gã vẫn còn có chút nghi ngờ tự hỏi. Ta có 45 vạn lạng bạc ư, phải chăng đây là chuyện thật hay là ta đang ngủ mơ? Rồi gã lại nghĩ tiếp, với món tiền lớn lao 45 vạn bạc ta sẽ tiêu xài bằng cách nào? Dù ăn nhiều uống lắm cũng không hết được bấy nhiêu vàng. Mẹ kiếp, hàng ngày ta có ăn gan thiên lôi thì suốt đời cũng chẳng hết 40 lạng bạc. Con mẹ nó, phen này lão gia về Dương Châu mở mưa nhà kỹ viện sang trọng gấp 10 Lệ Xuân viện cũng được. Cách chương.